Chuyện thứ 115: Làm cua cho mẹ ăn. Anh Hai Tường, bạn của bác Hai, đến thăm người quen. Ông chủ nhà đem hai con cua biển ra làm thịt. Anh Tường phàn nàn: "Ôi trời ơi, anh ăn tương làm gì lu bu vậy? Bộ tôi ăn một bữa chay không nổi hay sao?" Ông ấy trả lời: "Không phải tôi làm cho anh ăn đâu mà ngại. Tôi làm cho bà già tôi ăn đó, rồi anh cùng ăn với bà cho vui. Bà già tôi thì nhắc anh hoài." Anh Tường hỏi: "Sao anh không bảo con Tư nó làm?" Ông có đứa con gái cũng tu ăn chay trường như ông. Ông nói: "Con nó ăn tương, sai nó sát sanh tội nghiệp nó." Về nhà, anh Tường khen mãi anh bạn ấy. Chuyện thứ 116: Để cha mẹ già không cảm thấy sống thừa. Hiếu là tôn kính, thảo là bảo dưỡng. Người xưa có nói: nuôi cha mẹ mà thiếu lòng tôn kính thì lấy gì phân biệt với nuôi gia súc? Thế nên người con hiếu, ngoài việc nuôi cha mẹ được ấm no, còn phải ôn dưỡng tâm hồn cha mẹ nữa. Câu chuyện "Để cha mẹ già không cảm thấy sống thừa" nói lên một vài chi tiết nhỏ nhặt của người con hiếu. Có chú nông dân ở Phú Tân, tay nghề về nông nghiệp rất cao. Chú làm ruộng rẫy ít khi bị thất bại. Tuy vậy, mỗi khi sửa soạn làm mùa là chú hay hỏi ý và bàn bạc với cha, dù ông đã ngoại bác tuần rồi. Muốn đổi giống lúa khác, mua bán lúa, cày xạ, xuống giống, nhất nhất chuyện gì chú cũng thỉnh ý cha. Hỏi ý, thảo luận vậy chứ ít khi làm y theo, vì các cụ đâu theo kịp với thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến như ngày nay. Sở dĩ chú làm thế để cha mẹ già vui, vì cảm thấy mình còn có chút quyền hạn và hữu dụng đối với con cháu. Đó là lòng hiếu thảo của người con nuôi thân cha mẹ mà còn lo nuôi dưỡng cả tinh thần cha mẹ nữa. Dẫu rằng kiến thức của các cụ già đã lạc hậu, nhưng nếu con cái đối xử lạnh nhạt phũ phàng sẽ khiến các cụ tủi thân. Có nhiều người đang cùng nhau bàn bạc chuyện làm ăn, cha hay mẹ già chen vô hỏi, bày bàn tính cái gì đó, lại vô tình nạt ngang: "Ông biết cái gì mà hỏi vô?" hoặc "Bà biết cái gì mà hỏi vô?" Thái độ ấy khiến cha mẹ tự thấy mình đối với gia đình là một kẻ vô dụng, sống thừa, do đó buồn thân tủi phận lắm. Người con có lòng hiếu nên để chút lưu tâm. Người xưa có lẽ đã nếm phải vị đắng của tuổi già nên thốt lên lời than thân trách phận: đa thọ đa nhục, tuổi già là một cái nhục. Chuyện thứ 117: Tu sao khỏi sóng gió. Gió không dịu giọng với cây sồi vĩ đại, sở dĩ nó không ngã rạp như lau sậy vì cành to, thân rắn và rễ sâu. Nhờ thế nó đủ sức đương đầu với bao mưa gió phủ phàng. Có ai bình lặng được phong ba cho thuyền ra khơi êm ả? Có ai dẹp phá hết gốc gai cho đoàn thám hiểm lội suối trèo non khỏi chồn bước phiêu lưu? Ước mong của vị cư sĩ tu sao khỏi sóng gió sẽ không bao giờ có được. Chỉ còn cách tự trui rèn nhẫn lực, gan lì chịu đựng với các thử thách gian lao thôi. Mời quý vị theo dõi mẫu chuyện đối đáp sau đây. Bác Hai đến chơi nhà chú em làm thợ mộc. Chú ấy mở lời: "Lâu quá mới gặp bác, nhờ bác chỉ cách tu sao cho khỏi bị sóng gió." Bác nói: "Chú làm thợ mộc đóng ghe mà không biết sao? Đóng lội ghe đi sông biển phải liệu lượng làm hầm lõa, mui liền, hoặc lên bè gió cao để chịu đựng với sóng gió. Chứ làm thế nào ngăn được biển trời đừng nổi phong ba? Người tu cũng vậy, phải mặc áo giáp nhẫn nhục để lướt qua những thử thách, những va chạm với đời, chú làm sao cấm cản không cho thiên hạ gây sự với mình? Được vậy mình sẽ thấy yên tâm và chú ngài sẽ giúp mình trưởng thành trên đường tu tiên. Chuyện thứ 118. Cái bất trức. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Muốn xóa tan cái buồn phiền bức trức, phải tìm hiểu chính xác coi nó nằm ở đâu, bấy giờ ta mới xua đuổi nó được. Ngược lại, nếu không rõ nguyên lai thì các việc chống đối ngoại tại chỉ là đao nam chữa bắc, nào có kết quả gì. Chuyện cái bức trức dưới đây nêu rõ tình cảnh ấy. Có lần đi xe từ Long Xuyên lên Năng Gù, bác phải ngồi chung băng với hai thằng thanh niên say rượu. Một thằng còn hơi tỉnh, dìu thằng bí tỉ. Xe chật mà nó ngồi chàng hãng không chút khiêm tốn. Lại hễ xe vượt tới, nó ngã qua. Xe thắng, nó nhào lại, chúi vào người mình. Hơi rượu xông lên nồng nặc. Bác bức rứt quá, nhưng thấy thằng bạn nó ngồi ôm và hết lòng nâng đỡ nó. Bác chợt thấy cái bức rứt nằm ở trong lòng ưa ghét của mình, chứ không phải ở thằng sai. Nếu cái bực dọc ở nơi thằng sai, sao bạn nó ôm dìu nó được? Nghĩ vậy, bắt đổi quan niệm, xem nó như cháu ruột mình, tự nhiên sự bức rứt tiêu tan. Chuyện thứ 119. Trẻ con nói có đúng không? Có nhà hiền triết nói: tôi treo tấm bản ghi, ai vào nhà tôi xin hãy bỏ các quan niệm truyền thống bên ngoài, không một ai đến cả. Đành rằng chúng ta phải học hỏi những kiến thức kinh nghiệm của người trước, nhưng có phải chăng kiến thức quan niệm xưa đều đúng cả? Như quan niệm rằng trẻ con luôn nói sự thật, dù có hại cho cha mẹ nó cũng không hề biết đặt điều dối trá hay giấu giếm. Câu chuyện trẻ con nói có đúng sự thật dưới đây là chuyện có thật. Tuy nó chưa đến nỗi gây đau thương cho đương sự, nhưng cũng là một sự cảnh giác. Chúng ta nên xét lại về những quan niệm được truyền thừa của xã hội, của người xưa, và hãy buông bỏ đi truyền thống quan niệm để nhìn thấu rõ sự thật. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện. Có một lần, chính bác chứng kiến em bé độ 3 tuổi được ba mẹ cưng lắm, làm cái khoen vàng 24 cho nó đeo. Bữa nọ, con nhỏ lối sớm dụ cho ăn mận và lột khoen của nó giấu đi. Hay mất khoen vàng, cả nhà gạn hỏi bé. Nó ngẩn ngơ giây lâu rồi quả quyết: dì bảy con lấy, dì lấy của con ở trong buồng đó. Rồi nó quay sang nói với dì: dì không trả, con về mép ba cho coi. Dì bảy nó đã tới giờ đi học, vừa đi vừa than: nếu không kiếm ra được chiếc khoen, chắc bữa nay tôi phải bị đòn. Lát trưa, nhờ mấy đứa lối sớm làm chứng, nên con nhỏ ăn cắp khoen phải trả lại. Chuyện bình thường thôi, nhưng có điều chúng ta hay quan niệm rằng con nít nói là đúng sự thật, bây giờ nên xét lại. Chuyện thứ 120. Vừa với lương tâm. Biết sao cho toại lòng dân, kẻ ưa đạo đức người cần vinh hoa. Bởi nhu cầu riêng, người trong mưa kẻ cần nắng, trời còn không làm vừa lòng người. Đứng về mặt thương mại cạnh tranh, người ta có cả 1001 mánh khóe câu khách, nhưng trên bình diện đạo đức tu hiền thì phải chào thua. Mời quý vị nghe chuyện mua bán làm sao vừa lòng tất cả khách hàng. Ở đây tác giả không đề ra một phương cách nào cả, chỉ khuyên đương sự làm sao cho lương tâm không day dứt mà thôi. Câu chuyện bắt đầu như sau. Có cháu kéo xe đẩy bán rau cải, một hôm gặp bác Hai hỏi: Bác Hai, mình mua bán làm sao cho vừa lòng khách hàng được hả bác? Bác nói: Vừa với lương tâm mình, chứ làm sao vừa với khách hàng được. Khách hàng cháu cho không họ cũng còn so bì chê khen và mất lòng như thường. Hồi trước bác bán củi tràm, có hai cô mua mỗi người 5 tấc. Khi chất củi từ dưới đất dần lên thì dây gạt ra đến 7 tấc. Nghĩ cây nhà lá vườn nên bác cho luôn. Cô mua trước lấy củi xong, bác rút dây lại cho đúng 5 tấc. Khi chất củi dây cũng giãn ra đến 6 tấc, bác cũng kệ cho luôn. Vậy mà cô sao lại không chịu và nói ít hơn cây trước. Bác hỏi cô mua mấy tấc, cô nói 5 tấc. Bác nói vậy đây là 6 tấc cô còn chưa chịu là sao? Cô lấy củi đi nhưng xem bộ dạng tức giận lắm. Cháu ơi, việc mua bán chỉ vừa với lương tâm mình thôi, khó mà vừa lòng tất cả khách hàng được. Chuyện thứ 121. Nếm thử một lần. Sự tu thân chứng, nhi hậu tính chi? Phàm việc gì cũng phải thân chứng sao mới tin. Đời là khổ nhưng khó học suông bằng lý thuyết. Không có đứa trẻ nào tin nhận lửa là nóng do sự dạy bảo của người lớn cả. Nhưng bất câu bài học nào cũng có cái giá phải trả của nó. Có điều trả học phí đắt hay hời tùy theo khả năng của mỗi người. Có thể nào học khỏi học phí? Có, học lớn. Nhưng đòi hỏi học viên phải khá thông minh, chứ thường thì học lớn chắc không mấy được rành rẽ. Chuyện nếm thử một lần sau đây nói lên cái tâm lý chung ấy. Có cô ở Long Xuyên, lúc xuân thời quá khổ vì tình duyên, do đó cô có ý định không lập gia đình cho các con để khuyên bảo nó lo tu, sợ chúng sẽ phải đau khổ như cô. Bác Hai nghe vậy nên góp ý rằng: Bổn phận làm mẹ phải gầy dựng gia thất cho con cái, còn việc khổ vui tự nó gánh chịu chứ đâu có cấm đoán nó vậy được. Nhất là việc hôn nhân rất hệ trọng. Rồi bác kể cho cô nghe. Hồi nhỏ tôi giữ em, tôi hay chơi đánh bún với mấy nhỏ lối xóm. Ngặt một điều thằng em cứ bườn tới chụp cái đèn dầu hoài à. Một tay tôi vừa xô đó, một tay tôi búng thường bị thua. Tôi đẩy nó ra xa, búng được vài cái là nó bò tới rồi. Tức quá tôi nghĩ ra một kế. Tôi cầm tay nó ịnh nhanh vào ống khói đèn một cái. Nóng quá nó sợ. Sau đó tôi đẩy nó vô đèn, nó thụt lui lại không dám mó đến nữa. Ôi cô hãy để cho tụi nó nếm thử một lần cho tụi nó biết. Cô ấy nói: Cái gì thì cho nếm thử được, chứ chuyện tình duyên vợ chồng nếm một lần là tiêu đời rồi. Bác trả lời: Tiêu, chứ trên trường đời chẳng thể học suông bằng lý thuyết được. Không lý do gì mà không cho con cái lập gia đình, bởi đó là định luật thiên nhiên của tạo hóa mà. Và rốt cuộc vì hoàn cảnh thúc đẩy, cô cũng đành chịu gây dựng gia thất cho các con cô. Chuyện thứ 122. Tu dậy còn chưa thấy gì. Trong chốn thiền môn có câu chuyện khá lý thú. Có bà lão hết lòng cung phụng cúng dường một vị sư tu hành ngót 20 năm. Một hôm bà bảo con gái mình vào liêu tỏ tình để thử thách sư. Sau đó cô gái trở về thuật lại với bà già rằng vị sư chỉ nói khu mộc ỷ hàng nham, tam đông vô noãn khí, nghĩa là cây khô dựa vào vách núi, ba mùa đông không có hơi ấm. Bà lão bực tức: uống cơm gạo nuôi sư bấy lâu, tưởng sư sẽ thành tiên, thành Phật, dè đâu thành gỗ đá. Có số người theo hướng tu như thế, họ cố diệt mất tình người, cắt lìa ân nghĩa, cho lòng rỗng rang vắng lặng. Chưa thấy những người không nghĩa không ân, không tình không cảm ấy có được chút niềm an lạc nào cho đời mình chăng? Mà tình cờ nghe vị cư sĩ ấy thốt lên một câu vừa tự hào cũng vừa than thở: tu vậy còn chưa thấy gì. Đó cũng là tên câu chuyện kể dưới đây. Có một cô rời quê nhà vào tu ở chùa mấy mươi năm rồi. Một hôm cô ốm nặng nằm bệnh viện, có chị bạn là cư sĩ thương tình đến chăm sóc giùm. Lúc cơn bệnh hoành hành, bệnh nhân đau đớn oằn oại, người bạn nuôi hộ xúc cảm rơi lệ. Bệnh nhân tuy bệnh làm xuân chứ còn thấy biết. Hôm sau khỏe lại, bệnh nhân mới hỏi: hôm qua em thấy chị khóc hả? Chị bạn đáp: ừ, thấy em đau khổ quá mà lại cô đơn không thân quyến giúp đỡ, chị xúc động nên khóc. Chị tu lâu quá mà còn dở vậy. Em nha, mỗi lần mà về thăm nhà mẹ mừng lắm, làm đồ ăn đủ thứ hết, cố cầm em ở lại thêm vài hôm, mà em không có theo ý bà đâu. Hễ em nhất định 5 ngày là 5 ngày, 7 ngày là 7 ngày, không thay đổi. Lúc đi bà đưa tiễn đứng trông đến mút mắt luôn. Vậy mà em quyết định đi là không bình trịnh gì cả. Em tu vậy còn chưa thấy gì. Ừ, tu vậy nên chưa thấy gì. Mẫu chuyện trên gửi đến chúng ta những khuôn vàng thước ngọc từ Đức Phật. Làm người rất khó, gặp Phật Pháp và xuất gia lại càng khó hơn. Nhân đây chúng tôi xin nhắn nhủ vài lời đến những người hữu duyên. Chúng ta được làm người là rất quý báu, vì trong sáu cõi luân hồi chỉ có cõi người là dễ tu đạo hơn cả. Nếu sanh vào cõi trời quá sung sướng, làm sao tu? Cõi Atula thì đầy sân hận, đầy chướng duyên, ngạ quỷ luôn luôn đói khát. Cõi địa ngục thì chịu đau khổ không ngần mé, còn súc sanh thì quá si ái. Bởi vậy, ngày nay đã được làm người, gặp Phật Pháp xuất gia vào chùa, thì ngoài việc ghi nhớ quan tâm đến cha mẹ, người đã sinh ra nuôi ta khôn lớn, thì mỗi khi ta về thăm gia đình phải một lòng chăm sóc khuyến thiện mẹ cha. Ta còn phải thừa kế mạng mạch Như Lai, tiếp dẫn hậu lai, duy trì chánh pháp trường tồn, dẫn dắt hàng tại gia cư sĩ tu tập và những người hữu duyên. Ngược lại, nếu ta là người tại gia cư sĩ thì phải một lòng tôn kính chư tăng ni, những người đã đang thay Phật và phụng trì Tam Bảo. Chuyện thứ 123: Như là lần cuối. Tình thương đến lúc chia tay mới dò đúng chiều sâu của nó. Lúc chia tay mà ta nghĩ cũng là lần cuối gặp nhau sẽ rất nhẹ nhàng hòa dịu cảm thông. Đặt mình trong trạng thái như là lần cuối thì mọi việc từ tín ngưỡng chí đến hít thở, ăn uống, nói làm đều tuyệt vời êm ái. Nhìn cảnh vật tràn đượm nghĩa tình, trần gian này vô cùng phong phú thắm tươi. Như là lần cuối khiến ta sống trong vĩnh cửu, dịu dàng thân thiết ngay phút giây hiện tại, không sống nửa vời, thân ở đây mà hồn lạc lõng tận đâu đâu. Và đây là chuyện như là lần cuối. Mấy cháu hỏi bác: bác hai ơi, mình cúng làm sao lòng được chí thành tha thiết đúng nghĩa của thời cúng hả bác? Bác bảo: muốn được vậy á, mỗi chiều cầm nhang lên hỏi nghĩ, đây là lần cúng cuối cùng, biết đâu đêm nay mình sẽ chết. Sáng cũng nghĩ, biết đâu ngày nay mình gặp tai nạn gì đó phải lìa bỏ khỏi đời. Nếu nghĩ là lần cuối cùng, thời cúng sẽ nghiêm trang tha thiết, bởi cái gì là lần cuối cùng cũng đẹp cả. Dụ như ăn cơm mà nghĩ đây là bữa cơm cuối cùng, ôi bữa cơm ấy sẽ ngon tuyệt. Con ngựa gặp nhau lần cuối cùng sẽ đối xử với nhau rất đẹp, sẵn sàng nhường nhịn tha thứ vì từ đây không còn gặp nhau nữa. Giả như vì lý do gì đó mà mình phải lìa xứ ra đi không bao giờ trở lại, lúc đó mình nhìn lần cuối từ mảnh vườn, nhà cửa, con đường, chí đến cây cỏ, tất cả đều như có hồn, đều đẹp đẽ thân thiết biết bao nhiêu. Với cái nhìn ấy, cõi đời này sẽ vô cùng phong phú. Chuyện thứ 124, thở là hạnh phúc. Sư Lương Khoan, thiền sư Nhật Bản, có hôm đang trên đường về chỗ ở của mình, ông móc trong đải ra một đồng tiền rồi ném xuống đất, rồi cúi lượm, lặp đi lặp lại cử chỉ ấy mấy lần rồi ông lẩm bẩm: mấy đứa trẻ bảo lượm được tiền là khoái lắm, vậy mà có thấy khoái gì đâu. Vừa nói ông vừa tiếp tục ném tiền. Lần này ném hơi mạnh, đồng tiền trúng đá, văng đâu mất. Ông vừa kiếm vừa nói: thế này thì bực thiệt, tìm hồi lâu, mai sau gặp được. Ông mừng rỡ xác nhận, lượm được tiền khoái thật. Thông thường cái gì hiện hữu quá, đầy đủ quá, chúng ta xem thường nó. Đến khi bị mất mát đi, ta mới thấy quý giá và hối tiếc thì đã quá muộn màng. Giả như không may ta gặp rủi ro, tổn thương tật nguyền, bấy giờ ta mới ước ao sao mình đặng lành lặn như xưa thì hạnh phúc biết bao. Thế mà hiện tại mấy ai cảm thấy hạnh phúc vì mình đang lành mạnh. Câu chuyện thở là hạnh phúc nhắc nhở ta an hưởng hạnh phúc đang sẵn có, đừng bỏ qua uổng phí biết bao, và cái gì qua rồi e khó tìm lại được. Chuyện kể như sau: bác có người quen đi xe đò lên thành phố, đến Cai Lậy, xe bị sự cú đâm xuống ruộng, lật chổng bánh lên trời. Ruộng cấy, nước không sâu lắm, nhưng xe bị lún xuống bùn, hành khách lúng túng trong xe. Nhờ nhóm thợ cấy gần đó ùa lại tiếp cứu. Những người cứu ra sao đều bị ngộp thở, bất tỉnh phải hô hấp nhân tạo. Riêng người bạn bác được kéo ra để nằm trên bãi cỏ, chưa kịp làm hô hấp. Anh ta nằm một hồi, tự nhiên thở khì được một cái. Anh nói: trời ơi, nó khỏe lạ thường chưa từng có. Anh nằm yên thật lâu để thở cho đã. Từ nhỏ đến giờ mình thở hoài mà không thấy nó quý và sung sướng như vậy, nay mới cảm nhận được. Thở là hạnh phúc. Hạnh phúc không có giới hạn thực thể, do quan niệm mỗi người tự quy định nó như thế nào, đó là hạnh phúc hay đau khổ. Đúng ra thở cũng là hạnh phúc rồi. Nhiều người bị lên cơn suyễn, thở khó nhọc vô cùng, mình thở thoải mái như vậy, hạnh phúc biết bao.